Tu La Vũ Thần, chương 2265, hung tàn mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này từ y y cùng Ninh Xương trưởng lão, khẽ nhếch miệng, ánh mắt lập lòe. Không chỗ không lộ ra lấy kinh ngạc của bọn hắn cùng với khó hiểu, bọn hắn đã bị trước mắt đã phát xanh một màn, cho triệt để làm cho hồ đồ rồi. Thế nhưng mà, Lý Duệ sư tôn, nhưng căn bản mặc kệ từ y y là thấy thế nào hắn, giờ phút này không ngừng dùng sức dập đầu, lại không đoạn nói chuyện cầu xin tha thứ. Lộ ngươi đã tuyển, có thể tựu không quay đầu lại chỗ trống rồi, chuẩn bị tiếp nhận bổn đại gia trừng phạt a. Thế nhưng mà, đối mặt Lý Duệ sư tôn cầu xin tha thứ, lão miêu vậy mà thờ ơ, chỉ thấy hắn thò ra một căn móng tay, đối với Lý Duệ sư tôn một chút như vậy, một đạo tinh quang, liền bay vút mà ra, tiến nhập Lý Duệ sư tôn trong cơ thể. A, sau một khắc, Lý Duệ đích sư tôn, liền phát ra thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Kêu rên, thống khổ, bi thảm, vang vọng tại cái này phiến thiên địa. Chứng kiến như vậy Lý Duệ sư tôn, cho dù là Sở Phong cũng là thần sắc khẽ biến, hắn nhìn ra, Lý Duệ đích sư tôn giờ phút này hoàn toàn chính xác tại thừa nhận lấy, thường nhân chỗ khó có thể thừa nhận thống khổ. Mà về phần Từ Y Y cùng Ninh Xương trưởng lão, càng là trống mắt líu lưỡi trợn mắt há hốc mồm, nhất là Từ Y Y, một trương cái miệng nhỏ nhắn, lớn lên căng tròn. Chuyện cho tới bây giờ, tựu tính toán bọn hắn có ngốc nhưng có thể đủ nhìn ra. Bọn hắn trước mắt cái này chỉ, lại xấu vừa già mèo, có thể không tầm thường thế hệ. Mà trải qua một phen bi thảm kêu rên về sau, Lý Duệ sư tôn thanh âm, rốt cục càng ngày càng suy yếu, cứ như vậy. Đường hắn trọn vẹn kêu rên sau nửa canh giờ, cuối cùng nhất hay vẫn là triệt để không có thanh âm, tuy nhiên thân thể hoàn hảo, có thể cũng đã chết không thể chết lại. Thực yếu, rõ ràng chỉ trèo chống nửa canh giờ. Gặp Lý Duệ sư tôn sau khi chết, lão miêu nói ra. Nghe được chuyện đó, đừng nói là Từ Y Y cùng Ninh Xương trưởng lão, mà ngay cả Sở Phong cùng chứng chứng, cũng là một chán hắc tuyến. Tuy nhiên, Lý Duệ sư tôn thân thể cũng không bị thương nặng, nhưng theo Lý Duệ sư tôn cái kia thống khổ tiếng kêu rên, cùng với trước khi chết tứ chi động tác. Bọn hắn liền có thể đủ phỏng đoán đến, đó là một loại như thế nào tra tấn, đó là đối với linh hồn tra tấn. Mà cái loại này tra tấn, thường thường là so với thân thể tra tấn, muốn khó có thể thừa nhận gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần. Trước, Lý Duệ sư tôn, vị kia đường thất phẩm võ tổ, liền cuống họng đều hô ách rồi, bởi vậy có thể suy đoán, cái loại này thống khổ, quả nhiên là không thể chịu đựng được, đổi lại ai cũng gánh không được. Thế nhưng mà cái này chỉ lão miêu rõ ràng nói như vậy, có thể nghĩ, đây là một chỉ nhiều sao hung tàn mèo. Sở Phong, thu thập xong người này, cũng nên thu thập ngươi rồi, tuy nhiên ngươi thả ra bổn đại gia, nhưng bổn đại gia cũng sẽ không báo đáp ngươi cái gì, bởi vì bổn đại gia, từ trước đến nay tựu là lấy oán trả ơn chủ. Bá, đúng lúc này, cái kia lão miêu thò ra móng tay, đối với Sở Phong một ngón tay, một đạo tinh quang liền bay vút mà ra, xuất vào Sở Phong trong mi tâm. Cái kia hào quang tiến vào, Sở Phong trong cơ thể, lập tức truyền đến một hồi kỳ dị chấn động, sau một khắc, liền phát ra như là Lý Duệ sư tôn như vậy, thê lương kêu thảm thiết. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thê lương tiếng kêu, vang vọng ra, Sở Phong lập tức hai tay ôm đầu, quỳ rạp xuống đất, sau đó liền bắt đầu liên tục phiên cồn, cái loại này đau nhức triệt nội tâm cảm giác, riêng là dùng xem, đều bị người cảm thấy đau lòng. Người cái này lão già kia, bản nữ vương làm thịt ngươi. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện.cv. Còn thấy thế, nữ vương đại nhân lập tức giận dữ, đang khi nói chuyện bàng bạc hắc ám sắc khí diễm tán phát ra, liền hướng cái kia lão miêu đánh mà đi. Hừ, ngươi hay vẫn là câm miệng cho ta a, chính là tu la giới linh mà thôi, những người khác sợ ngươi, bổn đại gia có thể không đem ngươi để ở trong mắt. Nhưng mà, đối với nữ vương đại nhân công kích cái kia lão miêu nhưng lại khinh miệt cười cười, tay đều mỗi giơ lên, chỉ là ý niệm tầm đó, một tầng bàng bạc uy áp liền bay vút mà xuống, bao trùm ở nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân, đứng tại nguyên chỗ, cũng không bị thương, nhưng lại là sắc mặt đại biến, nàng đã không có cách nào động, thậm chí liền nửa câu lời nói đều nói không nên lời, đã bị lão miêu triệt để trói buộc. Các ngươi nghe kỹ cho ta, cái kia chiến biển sông mộ địa, cùng với hắn lưu lại bảo tàng, đều bị bổn đại gia trộm đi nha. Lạc Hà cốc người, nếu là lòng có khó chịu, đại khái có thể tới tìm ta báo thù, bất quá ta không ngại nói cho các ngươi biết, bổn đại gia nhất mang thù. Chỉ cần các ngươi Lạc Hà cốc dám có một người đến tìm bổn đại gia phiền toái, bổn đại gia tất nhiên muốn ngươi Lạc Hà cốc từ trên xuống dưới, cả nhà đều diệt mảnh giáp không lưu. Lão miêu, hung dữ nói xong lời nói này về sau, liền thân thể nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù chỉ là đơn giản một phen uy hiếp ngữ, tuy nhiên lại để cho Từ Y Y cùng với Ninh Xương trưởng lão, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Thậm chí, mà ngay cả hai người thân thể cũng là bắt đầu không cách nào điều khiển tự động run rẩy lên. Sợ hãi, tại lão Miêu nói cái kia lời nói thời điểm, bọn hắn đều cảm nhận được, lão Miêu khủng bố, đó là một loại áp đảo Lạc Hà cốc cốc chủ, cùng với Tô Cảnh Thụy phía trên khủng bố. Thậm chí, là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, chỗ cảm nhận được kinh khủng nhất một màn. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn phảng phất thấy được Lạc Hà cốc sinh linh đồ thán tràng diện, cho nên bọn hắn tin tưởng vững chắc cái con kia mèo theo như lời nói, tuyệt không phải vui đùa. Chuyện được copy tại truyệncv.com, mà đúng lúc này, Sở Phong thê thảm đau đớn kêu rên, lại càng phát ra tiếng nổ sáng lên. Sở Phong, thấy thế, nữ vương đại nhân, vội vàng chạy đến Sở Phong bên người, thế nhưng mà vô luận nàng làm như thế nào, đều không thể giảm bớt Sở Phong giờ phút này thống khổ. Sở Phong, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao? Bị Sở Phong kêu thảm thiết bừng tỉnh về sau, Từ Y Y cũng là vẻ mặt khẩn trương. Ninh Xương trưởng lão, nhanh đi tìm cốc chủ đại nhân, nhanh lại để cho bọn hắn cứu cứu Sở Phong. Từ Y Y đối với Ninh Xương trưởng lão nói ra, tốt ta cái này đi, ta cái này đi. Thấy thế, Ninh Xương trưởng lão thì là vội vàng ly khai. Mà cùng lúc đó, tại cấm địa bên ngoài, vì phá vỡ cái kia cấm địa đại môn, Tô Cảnh Thụy chính đang không ngừng thi triển cấm kỵ vũ kỹ, oanh kích lấy này tòa cấm địa đại môn. Tô Cảnh Thụy cầm trong tay một thanh, cùng Lạc Hà cốc cốc chủ, giống như đúc cự trùy, nhưng là cái kia lại rõ ràng không phải đồng nhất kiện binh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể không thể nghi ngờ chính là, cái này đồng dạng là một kiện chính thức tổ binh, tản ra vô cùng uy lực. Lại phối hợp Tô Cảnh Thụy cái kia hung ác cấm kỵ vũ kỹ, lại để cho cái này phương thiên địa, hóa thành hỗn độn một mảnh. Xem các vị các trưởng lão, nhìn thấy mà giật mình. Nhất là nhìn một cái, đứng tại Tô Cảnh Thụy sau lưng cốc chủ đại nhân, trong lòng của bọn hắn, càng là đã có phức tạp cảm xúc. Giờ phút này Lạc Hà cốc cốc chủ, sắc mặt rất là khó coi, khí tức càng là rất suy yếu. Hắn trước vì oanh mở này tòa cấm địa đại môn, thật sự là tiêu hao quá lớn, cho nên mới đổi thành Tô Cảnh Thụy bỏ ra tay. Thế nhưng mà dù là như thế, này tòa cấm địa đại môn, lại vẫn không có hư hao, tuy nhiên đã vết thương chồng chất thế nhưng mà nếu muốn triệt để đem hắn nát bấy, chỉ sợ còn muốn một thời gian ngắn mới được. Những đương gia này các trưởng lão đều rất sợ, sợ hãi hai vị này, Lạc Hà cốc trèo chống người, bởi vì phá vỡ cái này một cánh cửa, mà nguyên khí đại thương. Thế nhưng mà bọn hắn lại không dám nói, bởi vì này hai vị, cũng không phải xúc động chi nhân, bọn hắn đã nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào, đến oanh mở cái môn này, tựu nhất định có đạo lý của bọn hắn. Ầm ầm, nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia cấm địa đại môn, rốt cục phấn vỡ đi ra. Thế nhưng mà giờ khắc này, mọi người ở đây, không có một cái nào mặt lộ vẻ vui mừng, thậm chí trên mặt đều là tuôn ra hiện ra hoảng sợ chi cho. Cách chương.